Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Ám vệ Ích Vương gia thập tam ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Tuy nói vừa nghe, bổn vương, hai chữ, thập ngũ đầu gối liền mềm vài phần. Nhưng tuyệt không so mặt sau, thích ngươi, ba chữ cho nàng mang đến lực đánh vào tới muốn. Đại, ngươi không tin bổn vương thích ngươi, có phải hay không tương đương với, bổn vương thích ngươi. Thập ngũ không dám xác định, chú ý huyên bị nàng nghi hoặc khó hiểu béo cá nóc bộ dáng cấp tức giận. Đến cười lên tiếng, viên viên thật bổn, hắn hàm tiếp theo nước miếng cúi người độ cho nàng. Cánh môi tương ly khi hắn còn nhấp một ngụm mềm mại. Hỏi nàng, hiện tại lý giải ý tứ của ta sao? Khô cạn khàn khàn yết hầu bị dễ chịu. Thập ngũ lại sợ tới mức trừng lớn mắt. Chủ tử, chú ý huyên biến đổi mặt. Nàng vội vàng sửa miệng. Tử Uân, người mới vừa rồi là nói thích viên viên sao? Trời đất chứng giám, này tuyệt đối là thập ngũ ở thanh tỉnh dưới tình huống nói qua nhất không lựa lời nói. Ở trên giường bị buộc ra tới nói không tính, chú ý huyên mỉm cười gật đầu. Thuận tay sờ sờ nàng đuôi mắt. Nếu không ta vì sao đối với ngươi như vậy? Ngoặc kép, nào, thập ngũ bị hắn đụng vào cấp chọc đến đuôi mắt có chút phát ngứa. Nàng từng ở trên nóc nhà gặp qua Tết Thượng Nguyên pháo hoa. Sáng lạn bắt mắt, mà hiện tại, ở nàng trước mắt, tựa hồ nở rộ so với kia pháo hoa càng muốn lộng lẫy quang. Là chú ý huyên cấp ở thập ngũ trong lòng. Chú ý huyên chính là thần giống nhau tồn tại. Chẳng sợ bọn họ đã từng có da thịt chi thân, nàng cũng cảm thấy hắn cao không thể phàn. Như là thích một việc này, nàng liền hy vọng xa vời cũng không dám đi hy vọng xa vời, huống chi nàng cũng không có cho rằng chú ý huyên đối chính mình có chỗ nào đặc thù. Ngươi cho rằng, lúc này thập ngũ làm biểu tình lời nói mới là nàng cái này tuổi nên biểu hiện. Tiểu nữ nhi tư thái mười phần. Chú ý huyên lại tưởng đậu nàng. Liền đè thấp thân mình tiếp tục nói. Ta sẽ tùy tùy tiện tiện cùng một nữ tử giao hoan sao? Lời nói quá lộ liễu. Thập ngũ nháy mắt hai má đà hồng. Giống hồng quả táo giống nhau ngon miệng. Hai người khoảng cách rất gần. Nàng nhiệt vô cùng. Vừa định đứng dậy kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách. Lại lôi kéo tới rồi trên vai miệng vết thương. Tê, chú ý huyên trong đầu kiều diễm tâm tư tức thì lui tán. Hắn nhíu mày mệnh lệnh nói. Cho ta nằm hảo, thập ngũ lập tức liền ngoan ngoãn bất động. Chỉ có trên vai đau nhắc nhở nàng giờ này khắc này là chân thật tồn tại. Nàng liếm liếm nổi lên da nhi môi. Ngài chính là vương gia a. Mà ta bất quá là cái ám vệ mà thôi, là lại như thế nào? Chú ý huyên biết chính mình không thể quá mức cầu tiến. Hướng dẫn từng bước, viên viên thích ta sao? Thập ngũ nuốt khẩu nước miếng. Do dự gật gật đầu. Ân, quả nhiên là như thế này. Chú ý huyên đáy mắt ý cười gia tăng. Kia viên viên biết ta vì cái gì muốn nói ra tới những lời này sao? Ngoặc kép, không biết, chú ý huyên thở dài. Bởi vì ta sợ nha, thập ngũ mặc danh mà cảm thấy ngực có chút phiếm toan. Nàng hít sâu một hơi, run rẩy ngón tay nắm khẩn chú ý huyên góc áo. Sợ cái gì? Sợ ta viên viên rời đi ta, thập ngũ nghe xong muốn khóc, nàng từ ký sự khởi. Liền bị nhốt ở một chỗ tiến hành ma quỷ huấn luyện. Ở nơi đó, người thích ứng được thì sống sót mới là ngạnh đạo lý. Nàng muốn sống đi xuống. Phải ăn được khổ, cho nên cho dù mỗi đêm ngủ đời trước thượng cũng chưa một khối hảo ra. Nàng đều không có oán giận quá, ở ban đầu thời điểm. Nàng còn sẽ lén lút mà tránh ở trong ổ chăn khóc. Dần dần mà, nàng liền học xong che giấu chính mình cảm xúc bởi vì nàng phát hiện. Không có người sẽ để ý nàng trong lòng ý tưởng. Không có người sẽ để ý nàng sở chịu ủy khuất, mọi người đều là như thế này lại đây. Ngươi lại có cái gì đặc biệt đâu. Thẳng đến sau lại bị chú ý huyên cấp chọn đi, nàng biết. Chính mình cùng chú ý huyên là cùng loại người. Đều có thể nhẫn, cũng không là cùng người qua đường. Hắn là chủ nàng là phó, cũng đã quên là khi nào bắt đầu. Bọn họ chi gian quan hệ đã xảy ra biến hóa hắn thích trêu đùa nàng. liền nguyện ý xem nàng biểu tình quản lý thất bại bộ dáng. Hắn thích dụ hống nàng, đặc biệt là tại tiến hành giường chiếu chi hoan khi, hắn thích mệnh lệnh nàng, luôn là không được nàng cùng nam nhân khác có giao lưu. Loại này không thể hiểu được rồi lại thuận theo tự nhiên quan hệ cứ như vậy vẫn luôn liên tục tới. Rồi hiện tại chú ý Huyên đối nàng nói. Hắn sợ chính mình rời đi hắn, ít nhất trước mắt mới thôi. Nàng gặp một cái sẽ để ý nàng người. Ít nhất chính mình ở đối phương trong mắt, cũng coi như là một cái đặc biệt tồn tại đi. Thập Ngũ buông ra hắn góc áo. Lấy hết can đảm, sửa đi bắt lấy hắn ngón tay. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, trừ phi ta chết, ta vì Viên Viên bạo đèn. Hôm nay ta chạm Viên Trà CP, tạm thời thoát hố Viên Chu xuất CP. Hết chương.